Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, thiên đao thất thức. Nghịch chiến bát hoang, tìm đến, Bạch Tử Nhạc hai mắt, bỗng nhiên tuôn ra một vòng tinh quang, bất quá, giống như chỉ có một chương. Ngay sau đó, hắn trong lòng cảm giác nặng nề, chính có chút nóng nảy nháy mắt. Một đạo mơ hồ cảm ứng lập tức xuất hiện, sau đó chậm rãi tới gần hắn cảm giác bên trong. Tấm thứ 12 xuất hiện, bất quá nhìn tình huống, tựa như là ở vào nào đó người trên thân, chi cho nên ngay lập tức không có cảm ứng được, chính là bởi vì người kia còn ở vào ta cảm giác phạm vi bên ngoài. Mà lúc này, hiển nhiên là kia trên thân mang theo tấm thứ 12 giấy vàng người. Đi lại ở giữa, tiến vào ta cảm giác phạm vi bên trong, Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm nhủ, có chút hưng phấn. Hắn coi là thật không nghĩ tới, mình nhanh như vậy liền đem tất cả 12 tấm giấy vàng hạ lạc. Toàn bộ tìm tới, như thế, hắn xoay sở đủ 12 giấy vàng, tìm tới kia cái gọi là tiên võ bảo khố cơ hội. Coi là thật lớn vô số lần. Bây giờ, cần cân nhắc chính là như thế nào đem còn lại 3 tấm giấy vàng nắm bắt tới tay. Quan phủ tấm kia, đoán chừng sẽ có chút khó giải quyết. Nhưng cửu ấn phái cái này 2 tấm, lại không phải không có hy vọng thu hoạch được. Hết thảy, liền nhìn ngày mai, Bạch Tử Nhạc lặng yên suy nghĩ. Lập tức quay người, trực tiếp rời đi mà đi. Ngày mai, chính là Liệt Dương bang bang chủ. Thiên Đao Giang Đào cùng cửu ấn phái trưởng môn, ước định một trận chiến thời điểm, địa điểm, chính là tại cái này cửu ấn phái dưới núi. Ngày thứ hai, trời vừa hừng đông, ngoài thành 10 dặm địa, Ngọc Hoa Sơn dưới chân, đã tụ tập lít nhà lít nhít vô số vị tay cầm đao kiếm. Một thân trang phục người luyện võ, trong đó, đại bộ phận đều là Liệt Dương bang đệ tử. Đương nhiên cũng tương tự không thể thiếu, một chút sớm đã nghe nói, mà mộ danh mà đến người luyện võ, nhóm người này, số lượng không ít, trong đó càng là không thiếu nhị lưu cao thủ nhân vật. Bạch Tử Nhạc đứng ở một đám Liệt Dương bang đệ tử bên trong, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt bên trong, cũng không khỏi mang theo vẻ mong đợi, sau lưng hắn, thì là hắn hai người thủ hạ. Bùi Thổ Cầu cùng Vu Mã Nhi, trong đó Vu Mã Nhi thương thế còn không có phục hồi. Nhưng hai đại nhất lưu cao thủ giao chiến, đối với bọn hắn bực này người luyện võ đến nói, lại là tuyệt không nguyện ý bỏ qua thịnh sự, là trở về sau là kiên trì chạy tới. Bỗng nhiên, trên đỉnh núi, cửu ấn phái sơn môn mở rộng, một đám cửu ấn phái đệ tử. Lít nhà lít nhít mấy trăm, cấp tốc vọt lên xuống tới, ngay sau đó tan ra bốn phía, vừa lúc cùng Liệt Dương bang tạo thành một cái đối nghịch trạng thái. Ở giữa, thì cách khoảng 100 mét khoảng cách, cửu ấn phái thái thượng trưởng lão Cố Minh Vũ, cửu ấn phái đại dài lão Hồ Vân Thiên, hai dài lão Lưu Phương Phương, giới luật đường đường chủ Tư Đồ Minh. Nội cần đường đường chủ Triệu Đại Hỷ. Cái này một đợt, cửu ấn phái có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng a. Đây cũng là bình thường. Liệt Dương bang đều đánh lên sơn môn tới. Cửu ấn phái lại không xuất động. Chẳng phải là tự chịu diệt vong. Bất quá nhìn, cửu ấn phái thiếu đi rất nhiều người a. Chiến đường đường chủ Dư Dũng, trưởng lão Quách Vân, Khôn Ngũ Nguyệt, còn có ngoại sự đường Liễu Thiên Trọng, nghe nói cũng là đạt đến nhị lưu cao thủ cấp độ. Đồng dạng không có xuất hiện, sẽ không là chết a. Trước đó, hai đại bang phái xung đột không ít, những người này hoặc là trọng thương, hoặc là đã chết, ai biết, đâu chỉ là cửu ấn phái. Các người nhìn Liệt Dương bang bên kia, xuất hiện cường giả nhưng đồng dạng không ít. Đại trưởng lão Từ Trường Xuân, Liệt Dương bang trưởng lão Cung Trường Sinh, Khổng Minh Ngọc cùng Nhiếp Vân Hạo, mặt khác 7 đại đường chủ, lần này liền xuất hiện 5 cái, mà lại, các ngươi nhìn 3 cái kia gương mặt là, kỳ thật chính là Liệt Dương Bang Tam Đại phân bộ Tam Đại môn chủ. Từng cái đều có tam lưu cao thủ thực lực, lần này cũng tới, xem ra lần này, Liệt Dương Bang dã tâm rất lớn, không chỉ có bọn hắn bang chủ muốn nhất quyết thắng bại, chiến thắng cửu ấn phái trưởng môn, Liệt Dương Bang bản thân cũng phải triệt để đánh lên núi đi, đem cửu ấn phái hủy diệt. Đây cũng là phi thường bình thường sự tình. Song phương đã sớm là không chết không thôi trạng thái. Nói cho cùng, cửu ấn phái vẫn là quá gấp. Lấy bọn hắn tình thế, nếu như có thể chờ thêm mấy năm, có lẽ còn có phần thắng. Nhưng bây giờ, không nói đệ tử số lượng không phải Liệt Dương Bang, tự liền cao thủ cấp độ, so với Liệt Dương Bang cũng kém hơn một bậc. Làm sao có thể thắng? Ta nhìn a, cái này cửu ấn phái cuối cùng khó thoát hủy diệt một bôi. Cái này không vừa vặn sao? Cửu ấn phái bất diệt, chúng ta có há có cơ hội? Đợi đến hai thế lực lớn đánh cho không sai biệt lắm, chúng ta lại đem đi lên. Cửu ấn phái lập phái gần 100 năm, nghe nói đời trước trưởng môn, thế nhưng là có được kia tiên võ tông một chút truyền thừa. Kia cửu ấn trưởng, nghe nói chính là từ tiên võ tông tiên võ đại thủ ấn đơn giản hóa mà tới. Nội tình không thể cho ăn không thâm hậu, thừa dịp loạn phía dưới, dựa vào chúng ta thủ đoạn, làm sao cũng có thể mò được một chút thịt tới, là cực kỳ cực, chấm ngoặc kép, nhào nhào nhốn nháo bên trong. Các loại nghị luận trò chuyện, không dứt bên tai, có thuần túy chính là dài kiến thức. Tự nhiên không thể thiếu lòng mang quỷ bí hạng người, ám đâm đặt mưu đồ, nhào nhào nhốn nháo ở giữa. Tự liền kia cực nóng mặt trời, cũng khó có thể ngăn trở bọn hắn lòng nhiệt huyết tình. Liệt Dương Bang bang chủ đến, cửu ấn phái trưởng môn xuống núi. Bỗng nhiên, từng tiếng kinh hô truyền ra, sau đó cũng chỉ thấy ở cửa thành phương hướng, Liệt Dương Bang bang chủ cưỡi ngựa cao to, bên cạnh đi theo mấy vị thủ hạ, cấp tốc hướng về nơi đây chạy đến. Mà tại một bên khác, Ngọc Hoa Sơn trên đỉnh núi, đang có một đạo toàn thân áo trắng nam tử trung niên thi triển khinh công, phiêu nhiên xuống núi, thân hình không nói ra được tiêu sái. Liệt Dương Bang bang chủ, Giang Đào, cửu ấn phái trưởng môn, Tả Thanh Dương, hai người cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời xuất hiện, sau đó lại tại ngay lập tức xuất hiện ở hai thế lực lớn trước nhất đầu, rất nhanh liền tại cách xa nhau lấy 30 mét khoảng cách ngừng xuống tới. Trong chớp mắt, hiện trường sở hữu người đều sôi trào lên, vô số người càng là dùng lửa nóng mà sùng bái ánh mắt nhìn xem cái này hai người. Mặc kệ là Thiên Đao Giang Đào, vẫn là cửu ấn trưởng Tả Thanh Dương, đều là toàn bộ Ngô Giang huyện bên trong ít càng thêm ít nhất lưu cao thủ. Nghe nói toàn bộ Ngô Giang huyện, trừ quan phủ bên trong tọa trấn Dương Trấn Tiên Sinh bên ngoài, liền chỉ có bọn hắn hai người đạt tới này cấp độ. Trận này đại chiến, nói là đỉnh phong chi chiến cũng không đủ, thắng bại ở giữa càng là quyết định hai cái thế lực mệnh vận sau này. Tả Thanh Dương toàn thân áo trắng, một phái tông sư cảnh tượng, nhìn qua Giang Đào, thanh âm đạm mạc nói ra: "Giang huynh, đã lâu không gặp." "Đúng vậy a, lần trước gặp mặt hay là chúng ta giao thủ thời điểm, cách nay cũng có 3 năm đi." Giang Đào mặc trên người chính là một bộ màu tím nhạt áo bào, tự có một cỗ quý khí, lúc này cũng là đáp lại, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái. 3 năm lẻ 5 tháng, Tả Thanh Dương trả lời: "Ngươi ngược lại là nhớ kỹ rõ ràng." Giang Đào trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nói: "Làm bên thắng, tự nhiên có tư cách quên chiến công của mình, nhưng ta cái này kẻ bại, nếu như ngay cả thất bại cũng không nguyện ý đi đối mặt, đi ký ức, đi nhấm nháp, lại có gì lực lượng, lần nữa đối mặt Giang huynh. Tả Thanh Dương mỉm cười, đôi mắt bên trong bỗng nhiên triển lộ ra một tia chiến ý, nói ra, tới đi, hôm nay chúng ta cũng không cần quản cái gì ân oán, thống thống khoái khoái tranh tài một trận, nhìn xem là ta tại 3 năm này tiến bộ nhiều, vẫn là Giang huynh thực lực càng hơn một bậc. Nói, hắn khí thế trên người bỗng nhiên đại thịnh, một cỗ nồng đậm như khói báo động khí huyết nở rộ, trước đó hư không đều bởi vậy vặn vẹo. Hắn bước chân dừng lại, đại địa liền tựa như địa long xoay người, phạm vi mấy mét hạng người âm vang nổ tung. Sau đó hắn thân hình liền nếu như phi nước đại tê giác, lỗ mãng mà điên cuồng cấp tốc tới gần. Oanh, đang đến gần Giang Đào gần như 10 mét nháy mắt, hắn trắng noãn như ngọc bàn tay bên trong tựa như ẩn chứa vô số huyền diệu để người rung động. Cửu ấn trưởng vừa ra tay chính là tuyệt chiêu, căn bản không có bất kỳ ấp ủ. Hắn một tay kinh thiên bỗng nhiên giãn ra, bàng bạc mà cực nóng nội lực cấp tốc phun trào, không khí cuốn lên ở giữa, một cái hoàn toàn do nội lực tổ hợp mà thành, chặt chẽ kết hợp to lớn trưởng ấn, ngay tại hư không trung ngưng kết, tựa như ngân hà cuốn ngược, che đậy mà xuống. Cửu ấn trưởng thứ 8 trưởng, vô lượng kim cương, như người mong muốn. Giang Đào thét dài một tiếng, keng một tiếng, một thanh trường đao nháy mắt phát ra kịch liệt chiến minh thanh âm. Thiên đao thất thức, một đạo dài tới 3 trượng đao quang phá đao mà ra, như núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, chém về phía trưởng ấn. Bành, đao quang cùng trưởng ấn chứa ở cùng nhau nháy mắt, cự lực khuếch tán, giống như sông dài cuồn cuộn, va chạm vách đá, trùng trùng điệp điệp ở giữa, cuốn lên mấy chục mét bão cát. Tả Thanh Dương kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng chảy máu, bàn tay run nhẹ nhẹ ở giữa, càng là nhiều một cái một đao rõ ràng đao ấn. Xuyên thấu qua cái này đao ấn, mơ hồ có thể thấy được từng cây sợi tơ bị cắt mở. Cho đến lúc này, mới có người chú ý tới, bàn tay hắn phía trên, vậy mà đeo một cái găng tay. Cái này găng tay, cùng hắn bàn tay chặt chẽ dán vào, cơ hồ cùng bình thường tay không, không có chút nào khác biệt, để người khó mà phân chia. Không hổ là dùng thiên tâm ngọc ve tia luyện chế mà thành găng tay. Luận giá trị, so ta cái này không minh đao còn muốn càng hơn một bậc. Giang Đào cười lớn một tiếng, ánh mắt bên trong lóe lên một tia sợ hãi thán phục chi sắc. Thiên tâm ngọc ve chính là một loại thiên địa linh vật, phun ra ngọc ve tia, cứng cỏi vô cùng, đao kiếm khó gãy, là rất nhiều người trong giang hồ, thậm chí là tu tiên pháp người coi trọng. Lúc này gặp một lần, không chỉ là Giang Đào, cho dù là dưới trận người cũng là sợ hãi thán phục. Hừ, lại đến. Tả Thanh Dương giống to, không có chút nào để ý tới Giang Đào sợ hãi thán phục, chắp tay trước ngực, giao thoa điệp ra, thân thể càng là bay lên trời, một đạo trưởng ấn hóa thành rộng lớn đại sơn, âm vang rơi xuống. Cửu ấn trưởng thứ 9 trưởng, tu di cửu trọng thiên, vô dụng. Giang Đào khẽ cười một tiếng, không minh đao bên trong đột nhiên tách ra từng đạo hào quang màu đỏ rực, cơ hồ tại trong chốc lát, kia hào quang màu đỏ rực liền đem đao kia thân thiêu đốt màu đỏ bừng một mảnh. Thiên đao thất thức, nghịch chiến bát hoang, chém ra một đao, phá thân đao mà ra đao mang, chừng 5 trượng, hỏa hồng sắc đao mang, tựa như hỏa vân lăn lộn, càn quét mà ra. Oanh, thân đao cùng trưởng ấn hung hăng đụng vào nhau. Oanh, ầm ầm nổ vang bên trong, một thân ảnh bị kia vô tận khí lãng càn quét, tựa như vải rách bay ra, hung hăng rơi xuống trên mặt đất. Phốp, một ngụm đỏ tươi huyết dịch lập tức phun ra, cơ hồ vẩy ra một mảnh huyết sắc mê vụ. Trưởng môn, cửu ấn phái một phương, vô số người phát ra kinh hô. Bại, trưởng môn của bọn hắn, thật bại. Một cỗ tuyệt vọng chi tình, nháy mắt tại cơ hồ tất cả cửu ấn phái người trên mặt. Di hiện, tới đối đầu, liệt dương bang một phương, giờ khắc này lại toàn bộ hoan hô. Chỉ là, Bạch Tử Nhạc sắc mặt, lại tại giờ khắc này, bỗng nhiên ngưng lại, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.